Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Lại đến Đông Doanh. Lần này Ma Đô chuyến đi, Diệp Tiêu Dao dùng vô địch chi tư, tuần tự chém giết Hình Nhất Phàm, Hình Liệt, Ân Tà, Long Vô Nhai đám người. Diệp Tiêu Dao tên lần nữa truyền xa, Hoa Hạ võ đạo đỉnh không người có thể địch. Giờ phút này, Diệp Tiêu Dao dần dần trở thành Hoa Hạ võ đạo một cái cấm kỵ. Nhường Long Gia đám người nghi ngờ là không biết khi nào Diệp Khuynh Thiên rời đi Long Gia. Bọn hắn cũng lại không thấy Long Vô Nhai. Thiên Kinh nơi nào đó trong khu nhà cao cấp, Diệp Cuồng Phong mất hồn mất vía nằm trên ghế salon. Hắn còn đắm chìm trong mất con thống khổ bên trong. Đột nhiên, trong phòng tạo nên một trận âm phong. Không bao lâu về sau, Diệp Cuồng Phong đứng bên cạnh một người. Đúng là Diệp Khuynh Thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Cuồng Phong dọa đến kém chút đến rơi xuống. Ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không từng tại Đông Doanh gặp được một nữ tử? Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng mà hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Cuồng Phong vẻ mặt biến đổi. Mau nói. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến. Trước khi đến, Thẩm Hoặc Mặc điều tra, Diệp Cuồng Phong cửa hàng đắc ý, Tình Trường cũng đắc ý, có được qua không ít hồng nhan chi kỷ. Có, thế nào? Diệp Cuồng Phong thanh âm run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại che giấu cái gì. Ngươi có phải hay không làm có lỗi với nàng sự tình? Diệp Khuynh Thiên sắc bén mà hỏi. Diệp Cuồng Phong thân thể run lên, tầm mắt né tránh, cũng không dám đi cùng Diệp Khuynh Thiên đối mặt. Mau nói. Diệp Khuynh Thiên lộ ra vội vã không nhịn nổi. Không là có lỗi với nàng. Ban đầu là nàng gọi ta thoát ly Diệp ra, cùng với nàng đi một cái nơi quái quỷ gì, ta trực tiếp cự tuyệt. Chấm ngoặc kép. Diệp Cuồng Phong có chút phẫn nộ. Chờ hắn sau khi bình tĩnh lại, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Cút, ngươi làm sự tình tốt. Diệp Khuynh Thiên giống lên một tiếng. Ta thế nào? Diệp Cuồng Phong một mặt bất đắc dĩ, mong muốn hỏi thăm, nhưng Diệp Khuynh Thiên đã biến mất. Diệp Khuynh Thiên thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Diệp gia tổ trạch. Lão bằng hữu, ta đã điều tra xong. Phụ thân của Diệp Trạch Ngôn gọi Phục Bộ Thiên Vũ, Đông Doanh võ đạo thế gia Phục Bộ gia tộc một thành viên. Phục Bộ gia tộc tổng thể thực lực so ra kém Hoa Hạ tứ đại hào môn, nhưng chuyên công võ đạo, hắn gia tộc vẫn là có không ít cao thủ. Adel đã đem tin tức tra tới, nhưng nghe nói Phục Bộ Thiên Vũ cùng với Long Ngọc Tâm một mực là cái ngoài ý muốn. Hoặc là nói càng giống là có người cố ý thiết kế. Theo Long Ngọc Tâm có thai tiến vào Diệp gia càng giống là một cái mưu kế. Adel tiếp tục nói. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười. Cái kia Diệp Trạch Ngôn sau khi chết, Phục Bộ Thiên Vũ có động tĩnh gì sao? Tạm thời không có động tĩnh. Hoặc là đối với hắn mà nói chết hoặc là bất tử đều không quan trọng. Adel nói, tốt, ta tự mình đi một chuyến Đông Doanh, gặp một lần cái này Phục Bộ Thiên Vũ. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên cơ bản đã kết luận Phục Bộ Thiên Vũ là nhận nữ nhân kia chỉ thị. Làm ra này mọi chuyện đều là đến báo thù Diệp Cuồng Phong. Lần này ngươi không cần đi theo ta. Diệp Khuynh Thiên quyết định độc thân đi tới Đông Doanh, Hokkaido nơi nào đó nghỉ phép trong tửu điếm. Một trận party đang ở hường hực khí thế đang tiến hành. Trong đó tụ hội nam tính coi như lớn lên đẹp trai. Nữ tính không thiếu tuyệt mỹ thượng giai chi tư thái, nhưng chói mắt nhất vẫn là thuộc cầm đầu hai nữ hài. Bên trong một cái nữ hài ăn mặc nóng bỏng lớn mật. Dù cho lễ phục, cũng đem chính mình hoàn mỹ dáng người biểu diễn ra. Rất là hấp dẫn người tầm mắt. Một cô gái khác xinh đến thoải mái hào phóng, vẻ mặt như vẽ, dáng người cao gầy, khí chất thanh thuần bên trong mang một tia cao quý, yêu nhã bên trong mang một tia thanh lãnh, nhất là một gương mặt xinh đẹp làm cho không người nào có thể nhìn gần. Dễ dàng nhường rất nhiều nữ tính tự ti mặc cảm, ăn mặc to gan nữ hài gọi phục bộ do Mỹ, bên cạnh khí chàng 10 phần nữ thần gọi Bắc đảo tuân Mỹ. Từ chung quanh người trẻ tuổi xem ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra. Bắc đảo tuân Mỹ địa vị rất cao, dù cho có rất nhiều ưu tú thanh niên, bọn hắn chỉ dám dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem, cũng không dám theo đuổi hoặc là ái mộ. Phục bộ do Mỹ nhìn xem Bắc đảo tuân Mỹ nói ra. Tuân đẹp, cùng ngươi là đồng học đơn giản quá tốt rồi. Gia gia của ta lần này thọ yến nghe nói ngươi muốn đi. Toàn tộc nhân đều rất cao hứng, đều đang chờ mong ngươi đến đâu. Bởi vì, đơn giản là Bắc đảo tuân Mỹ là đông doanh 6 đại võ đạo gia tộc Bắc đảo gia tộc hòn ngọc quý trên. Tay. Tại đông doanh võ đạo giới địa vị rất cao, lần này phục bộ do Mỹ ra ra thọ yến, nghe nói Bắc đảo tuân Mỹ muốn đi, toàn bộ phục bộ gia tộc càng khiếp sợ, cử hành một trận trước nay chưa có thọ yến, cơ hồ Hokkaido các đại võ đạo gia tộc đều bị mở tiệc chiêu đãi. Dĩ nhiên, còn có nước ta cờ vây đệ nhất thiên tài Thiên Diệp Quân đám người, gia gia của ta đều rất vui vẻ. Phục bộ do Mỹ đối những người khác nói ra, những người tuổi trẻ này bên trong, có một vị liền là đã từng đi qua Hoa Hạ Thiên Diệp Trục Phong. Nghe được, cờ vây đệ nhất thiên tài, cái danh hiệu này. Thiên Diệp Trục Phong khóe mắt hung hăng kéo ra. Đáng tiếc a, liền là các ca ca của ta võ đạo thực lực, tại 6 đại võ đạo gia tộc trước mặt, căn bản không có địa vị. Bằng không thì ta khẳng định nắm tuân đẹp giới thiệu cho bọn hắn. Phục bộ do Mỹ cười nói. Bắc đảo tuân Mỹ nhoẻn miệng cười. Phục bộ gia tộc cũng là đại tộc. Ta nghe nói phụ huynh đã từng nhắc tới. Thật sao? Vậy thì thật là quá vinh hạnh. Phục bộ do Mỹ mặt mũi tràn đầy xúc động. Tuân đẹp dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy không nói. Thành tích học tập lại tốt. Càng là kiếm đạo thiên tài, đuổi sát nhà ngươi ca ca Bắc đảo gia tộc đệ nhất thiên tài Bắc đảo Trục Gió. Về sau không biết nam tử kia có vinh hạnh sẽ lấy đến ngươi. Phục bộ do Mỹ cao hứng nhìn xem Bắc đảo tuân Mỹ. Lại bổ sung một câu, tối thiểu cũng phải là 6 đại võ đạo thế gia đám thiên tài bọn họ a. Bắc đảo tuân Mỹ nhìn xem phương xa, chậm rãi nói. Hết thảy tùy duyên đi. Ngược lại ta không thích gia tộc thông gia. Đâu, gia tộc thông gia không có ý nghĩa gì. Trừ phi đối phương đặc biệt cường đại. Tỉ như đông doanh võ đạo giới đệ nhất thiên tài. Các phương diện có được rất mạnh mị lực. Có thể tin phục ngươi. Phục bộ do Mỹ gật gật đầu. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên đã đi đến đông doanh Hokkaido. Căn cứ Adele tình báo tin tức, nhà này nghỉ phép khách sạn xuất hiện qua phục bộ gia tộc cỗ xe. Diệp Khuynh Thiên tiến vào khách sạn về sau, đi vào party tổ chức địa điểm. Ai là phục bộ gia tộc thành viên? Diệp Khuynh Thiên cao quát một tiếng. Ban đầu ầm ĩ ồn ào party hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Mỗi một người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Ngươi là ai? Chúng ta tiệc rượu tựa hồ không có mời ngươi a. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên là mặt lạ hoắc, có người nhịn không được quát lớn. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến bọn hắn, tiếp tục uống nói, ai là phục bộ gia tộc người? Giữa sân mọi ánh mắt đều rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Bao quát phục bộ do Mỹ cùng Bắc đảo tuân Mỹ, hai vị đại mỹ nữ đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên. Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Hiển nhiên, các nàng cũng không biết Diệp Khuynh Thiên. Ta là phục bộ do Mỹ. Ngươi tìm ta có việc. Phục bộ do Mỹ không khỏi vấn đạo. Tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên. Bên cạnh Thiên Diệp Trục Phong tầm mắt cũng nhìn lại. Khi thấy rõ Diệp Khuynh Thiên thời điểm, cả người hắn như bị sét đánh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.